chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, cái gì yêu ma quỷ quái cứ việc phóng ngựa lại đây. Chương 461, cái gì yêu ma quỷ quái cứ việc phóng ngựa lại đây. Nhưng các ngươi một đám đều vì ta xảy ra chuyện, đáy lòng ta như thế nào có thể an ổn đến đi xuống, tỉnh tỉnh đi. Vô luận là vì chính ngươi thân nhân vẫn là vì chính ngươi, đều phải hảo hảo tồn tại a. Nàng nói cuối cùng thanh âm đều nghẹn ngào. Thiên Thứ vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, Tư Đồ Phong vỗ nhẹ nàng phía sau lưng nói. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hắn sẽ tỉnh, Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu nói. Ta ngủ không được, chỉ nghĩ nhiều bồi bồi hắn, nếu hắn dây tiếp theo liền đi. Nàng hy vọng có thể thủ đưa hắn cuối cùng đoạn đường, chỉ là tới rồi đêm khuya. Nàng vẫn là đỉnh không được buồn ngủ. Mơ mơ màng màng ghé vào trước giường ngủ rồi, Tư Đồ Phong cầm điều thảm lông cho nàng đắp lên. Liền bên người nàng cùng nhau mị trong chốc lát, chỉ là lại lần nữa tỉnh lại khi. Trên giường người đã không có, Trần Thanh Thanh từ ác mộng chung bừng tỉnh. Liền không phát hiện người. Nàng kinh hô, người đâu? Tư Đồ Phong bị hắn đánh thức, vẻ mặt mê mang nói. Người nào, Thiên Thứ đâu? Hắn không có. Tư Đồ Phong phục hồi tinh thần lại vừa thấy, trên giường người sớm đã không thấy bóng dáng, hắn hô lên thiên cánh đám người tới. Đại gia lại đều nói không phát hiện có người từ nơi này đi ra ngoài, bọn họ chính là vẫn luôn đều. Gác ở ngoài cửa, mấy người không khỏi kỳ quái nói. Chẳng lẽ Thiên Thứ đã tỉnh, không nghĩ quấy rầy đến điện chủ cùng tiểu thư, liền chính mình rời đi, chính là hắn bị trọng thương. Có thể đi nơi nào? Cái này nhưng nói không chừng. Tư Đồ Phong đi đến cửa sổ chỗ. Thấy cửa sổ tuy rằng đóng lại. Lại có bị mở ra dấu vết. Hắn không khỏi nhíu mày nói. Có lẽ có loại này khả năng. Nhà đầu ngươi trước đừng lo lắng. Ta sẽ an bài người đi ra ngoài tìm. Hảo. Nhất định phải đem người cấp tìm. Bằng không hắn một cái bị trọng thương người. Có thể đi nơi nào? Thiên cánh mấy người lại liền tâm đều nhắc lên, nếu Thiên Thứ chỉ là không nghĩ quấy rầy điện chủ. Cùng tiểu thư, hoàn toàn có thể từ cửa rời đi. Bọn họ cũng sẽ không bỏ hắn đi, hà tất muốn từ cửa sổ rời đi. Trực tiếp nói cho bọn họ khẳng định là xảy ra chuyện nhi. Nhưng điện chủ lại dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ không cho nói ra tới, bởi vì hắn không nghĩ nha đầu. Lo lắng, thiên cánh mấy người tỏ vẻ lý giải, vì thế Trần Thanh Thanh bị bọn họ hộ tống rời đi bệnh. Viện, trở về Trần gia Tư Đồ Phong tự mình dẫn người đi điều tra rõ tình huống, bệnh viện VIP phòng bệnh. Đều là có camera, nhưng bởi vì là đêm tối, ánh sáng tương đối ám, chỉ mông lung thấy có người đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm hắn cùng. Trần Thanh Thanh một hồi lâu, rồi sau đó camera liền toàn đen. Cái gì đều nhìn không tới, hẳn là bị thứ gì cấp che lấp ở, sau lại vừa thấy. Là bị một khối màu đen vải vóc cấp che lấp ở, Tư Đồ Phong phái người đem vải vóc giải xuống dưới. Liền thấy mặt trên dùng máu viết mấy chữ ta đã trở về, ngắn ngủn bốn chữ. Lại làm người nhìn hãi hùng khiếp phía Tư Đồ Phong trong đầu xuất hiện người đầu tiên chính là. Hắc Mặc Tư, hắn đã trở lại, hắn cư nhiên từ rừng sương mù tồn tại đã trở lại, chỉ một thoáng. Hắn chỉ cảm thấy bên người nguy cơ phập phồng. Cái gọi là trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, lúc trước liền không nên làm Hắc Mặc Tư đào tàu. Vốn tưởng rằng hắn trốn tiến rừng sương mù, tay không tấc sát, sẽ không tồn tại ra tới, nhưng hắn lại làm được, hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới nha đầu. Lập tức cấp thiên cánh mấy người gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại truyền được lại căn bản là không ai tiếp. Trực giác nói cho hắn đã xảy ra chuyện, vẫn là Hắc Mặc Tư ra tay, mà Trần Thanh Thanh bên này đích xác đã xảy ra chuyện. Bị một đám không rõ nhân sĩ cấp tập kích, may mắn bên người nàng có Trần lão gia tử an bài ám vệ. Nếu bằng không lúc này đây tuyệt đối giữ nhiều lành ít, thiên cánh mấy người cũng đều bị thương, Tư Đồ Phong đuổi tới là lúc, nguy cơ đã đều đi qua, hắn làm thiên cánh đám người trở về nghỉ ngơi. tự mình hộ tống Trần Thanh Thanh về nhà, tới rồi Trần gia. Trần lão gia tử sắc mặt âm trầm ngồi ở phòng khách trên sofa, Trần Thanh Thanh biết hắn ở lo lắng cho mình, đi qua đi Trần An nói. Gia gia, ta không có việc gì, này còn gọi không có việc gì. Hai ngày thời gian không đến, liền tao ngộ hai lần nguy cơ. Tư Đồ Phong trầm mặc cúi đầu. Không nói một câu, là hắn không có làm hảo, mà Trần lão gia tử lại không có trách hắn. Chỉ là nói, các ngươi hai cái đều trường điểm nhi tâm đi. Có thể bất lão làm ta lão nhân nhọc lòng sao? Gia gia tương đương tương đương. Nói, lần này lại là vị nào? Tư Đồ Phong trả lời nói. Hắc Mặc Tư, ta ở nước ngoài thế lực địch nhân, không giải quyết rớt. Giải quyết rớt, ai biết lại tồn tại đã trở lại, người hiện tại ở quốc nội. Đúng vậy, hắn bắt đi thiên thứ, mang theo thương hoạn khẳng định chạy không xa, hắn đã ở phái người toàn lực truy kích Trần lão gia. Tử lập tức gọi tới quản gia gia gia nói, lập tức phái người đi nhổ cỏ tận gốc, loại này tai họa ngầm không thể lưu tại trên đời, còn có Dương gia cái kia nha đầu, cùng nhau giải quyết là, lão gia. Trần lão gia tử vừa ra tay, liền biết có hay không, Trần Thanh Thanh trực tiếp há hốc mồm nói. Gia gia, người phái ai đi, có thể có ai, chúng ta Trần gia ám vệ, chính là phía trước đột nhiên xuất hiện đã cứu ta người. Là, người thành niên, đỉnh đầu thượng liền sẽ bị truyền xuống như vậy một chi ám vệ đội. Nghe theo ngươi sai xử, gia gia lần trước nói qua. Nhưng vẫn chưa nói cho ta bọn họ đã ở ta bên người, rất nhiều chuyện. Đều phải dựa chính ngươi đi phát hiện. Nha đầu, ngươi nên trưởng thành, hảo hảo học được như thế nào bảo hộ chính ngươi đi. Không cần tổng làm bên người nhân vì ngươi nhọc lòng, đã biết ra ra. Ta biết nên làm như thế nào, ân. Các ngươi này hôn, còn đính không đính, Tư Đồ Phong chém đinh chặt sắt nói. Đính. Trần Thanh Thanh cũng vẻ mặt kiên định nói, đính, dựa vào cái gì không đính, liền vì những cái đó không thể gặp ta người tốt sao? Bọn họ càng thấy không được chúng ta hảo, chúng ta liền càng phải hảo hảo, nàng cùng Tư Đồ Phong đã trải qua nhiều như vậy. Thật vất vả đi đến cùng nhau, dựa vào cái gì muốn bỏ dở nửa chừng, đính hôn là bọn họ hai người cộng đồng sở chờ mong hảo sao? Có loại khiến cho nàng Trần Thanh Thanh đã chết, bằng không chỉ cần tồn tại, chẳng sợ chỉ có một hơi, cũng tuyệt đối muốn đem đính hôn tiến hành, rốt cuộc kia chính là nàng cùng yêu nhất người đính hôn. Điển lễ Trần lão gia tử nhất thưởng thức hắn cháu gái. Chính là này cổ không chịu thua sức mạnh, tâm tình đột nhiên hảo lên. Hắn nói, hành, chỉ cần các ngươi đính, gia gia liền giúp đỡ các ngươi lo liệu. Chỉ là lần này thương lượng kết quả là, đính hôn điển lễ ở Lục gia, cùng ngươi Cảnh Dương ca ca cùng nhau cử hành, này đó không sao cả. Chúng ta đều nghe ra ra ngày, hảo, hôm nay còn đi đi học sao? Đi, ta tính toán cứ theo lẽ thường đi học, đi đương mối, Dương Lan Đình nếu còn ở quốc nội, liền nhất định sẽ xuất hiện, ta chờ nàng tới, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu. Ta không có việc gì, Tư Đồ Phong, yên tâm hảo, chúng ta đính hôn tuyệt đối có thể bình thường tiến hành. Hiện tại bắt đầu, ta thần chắn thí thần, Phật chắn thí Phật, cái gì yêu ma quỷ quái cứ việc phóng ngựa lại đây. Ta không có không yên tâm, nha đầu, ta cũng là như thế, chỉ là ngươi này miệng lưỡi như thế nào liền như vậy biêu hãn đâu. Hết chương.